Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 62, giết. Đan là bị người đánh thức, này đãi ngộ hắn đã có cực kỳ lâu không có hưởng thụ đến. Ở thơm ngọt trong mộng, ấm áp trong chăn, bị người đột nhiên một cái vén chăn lên, ở bên tai kêu to, rời giường, hắn mở lim dim mắt buồn ngủ. Trong cơn mông lung nhìn rõ ràng đứng ở bên giường người là Sania. Hết cả buồn ngủ hắn lúc ngủ chỉ mặc vào. Đâm qua, một cái quần lót, này, hắn đột nhiên ngồi dậy đến. Lôi quá chăn che lại chính mình thân thể. Sania ở bên cạnh cười đến rất vui vẻ. Tony thúc thúc vóc người duy trì không tệ lắm. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu đi làm người mẫu. Đan mạnh mẽ chừng nàng một chút. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tối ngày hôm qua ta nhớ rằng ngươi không ở, ta sớm tới tìm. Chuyên môn làm cho ngươi bữa sáng. Cảm động đi. Sania lắc lắc tay. Đan mới nhìn thấy trong tay nàng cầm một cái mộc cái xẻng. Ngươi gặp làm. Nói thật, Đan xưa nay chưa từng thấy Sania xuống bếp phòng. Hắn đối với cái này sinh sống ở giàu có nhà cô gái gặp làm chuyện nhà. Thâm biểu hoài nghi. Người nếm thử chẳng phải sẽ biết. Rèm cửa sổ bị một cơn gió thổi ra. Ánh mặt trời chiếu vào. Sania trên mặt. Đan càng sợ. Hắn đưa tay đi lấy quần. Trong miệng nói lẩm bẩm. Chúng ta vẫn là cùng đi ra ngoài ăn đi. Ngẩng đầu nhìn đến Sania không có phải đi ý tứ. Hắn chỉ trong tay mình quần. Người dự định ở đây toàn bộ hành trình quan sát ta mặc quần áo sao? Sania bĩu môi chạy ra ngoài. Đan nhảy xuống giường, chỉ mặc vào, đâm qua, một cái quần lót, đứng ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài ánh nắng tươi sáng buổi sáng, cảm thấy tất cả những thứ này rất kỳ diệu. Sania dĩ nhiên liền như vậy không hiểu ra sao lại thành phòng của mình khách. Cùng mình trụ ở một cái dưới mái hiên. Phần lớn thời gian, phòng này bên trong cũng chỉ có nàng cùng hai người mình. Hắn cười khổ lắc đầu một cái. Bắt đầu mặc quần áo. Ở trên lầu trong phòng tắm rửa mặt xong xuôi. Đan đi xuống lầu. Liền nhìn thấy phòng ăn bên trong trên bàn đã bày ra được rồi hai phó bộ đồ ăn. Mâm bên trong bày đặt huân thịt cùng ốp la. Trong chén thịnh chính là nước trái cây. Ngoài ra còn có một cái apple. Xem ra rất xem sự việc. Thế nhưng, lại như nấm như thế. Liền bề ngoài tươi đẹp đĩa. Độc tính càng lớn. Sania đã ngồi ở đối diện cười hì hì nhìn mình. Hắn thật muốn đề nghị nói cùng đi ra ngoài ăn điểm tâm đi. Thuận tiện đi dạo phố. Cô gái không đều yêu thích đi dạo phố sao? Nhưng nhìn đến Sania nụ cười trên mặt. Hắn đem nói nuốt xuống. Ngồi ở trước bàn ăn. Đan còn đang do dự. Sania đã cúi người đem hắn đem huân thịt cắt gọn. Xoa bơ lạc. Sau đó đẩy lên trước mặt hắn. Cười nói. Ăn đi. Đan thúc thúc. Hey, Sania. Kỳ thực ngươi có thể chờ Tony thúc thúc làm cho ngươi ăn. Không cần như thế phiền phức đến. Để ngươi cho ta làm bữa sáng. Đan ở làm cuối cùng sắp chết dãy giụa. Không giống nhau. Ta nghĩ tự tay cho Tony thúc thúc làm bữa sáng. Sania hai tay chống đỡ cằm. Nghiêng đầu nhìn Đan nói. Đan thở dài. Xoa lên một khối huân thịt, đưa vào trong miệng, không phải là khó ăn một điểm mà. Lão tử không thèm đến xỉa. Hắn tính sai, không phải một điểm khó ăn, là phi thường khó ăn. Hoàn toàn có thể thấy. Sania người này từ nhỏ sự sinh sống ở một cái như thế nào gia đình trong hoàn cảnh. Những này chuyện nhà nàng nhất định là xưa nay đều không có chiêm quá. Hắn thật sự có đem những này trước còn được gọi là đồ ăn, đồ vật một miệng phun ra đến kích động. Có điều khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Sania đầy cõi lòng chờ mong biểu tình. Nghe được nàng không thể chờ đợi được nữa hỏi. Như thế nào? Thế nào? Thời điểm, hắn lại đổi ý. Không dám tiếp tục nhai. Nghiền ngẫm, rất gian nan đem những thứ đồ này trực tiếp nuốt xuống. Đan trở về Sania một cái khuôn mặt tươi cười. Cũng không tệ lắm. Tiếp đó, hắn cố nén đem phần này bữa sáng ăn không còn sót lại một chút cạn. Đây là giải đấu sau ngày thứ nhất. Đội bóng nghỉ, Đan có thể rất ngủ ngon một giấc, lại không nghĩ rằng ăn được như thế một món ăn. Nhìn Sania hát lên thu thập bộ đồ ăn bóng lưng, Đan thực sự là người câm ăn Hoàng Liên có nỗi khổ không nói được. Ăn xong bữa sáng, lại thu thập xong nhà bếp, chỗ cửa lớn vang lên tiếng gõ cửa. Đan vốn định chính mình đi mở cửa. Sania đã nhảy nhảy nhót nhót chạy đi. Đứng ở bên ngoài địa đường có chút giật mình nhìn mở cho hắn môn Sania. Đường, chào buổi sáng. Tâm tình không tệ, Sania rất nhiệt tình chào hỏi. A, chào buổi sáng. Sania, Đường đi vào. Liền nhìn thấy Trạm ở trong phòng khách địa Đan đối diện hắn cười khổ. Hắn thâm biểu lý giải. Ngày hôm qua cùng Wigan Athletic thi đấu video, ta thu dọn được rồi. Hắn nhàn dương tay bên trong băng video, thả trên bàn đi. Hiện ở tình huống như vậy, hiển nhiên là không thể nghiên cứu thi đấu video. Đường đem băng video thả xuống sau khi, liền muốn cáo từ. Đan rất muốn giữ lại hắn, nhưng hắn thái độ kiên quyết. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có chuyện, ta đi trước, gặp lại. Sania hướng về hắn phất tay một cái. Gặp lại, Đường. Môn bị Đường đóng lại sau khi, phòng này bên trong liền lại chỉ còn Đan cùng Sania hai người. Đột nhiên trở nên trầm mặc, bầu không khí có chút lúng túng. Đan cầm lấy trên bàn đĩa băng video, thưởng thức lên, trong lòng ở tính toán đón lấy nên nói gì, làm cái gì tốt hơn. Hey, Sania, người muốn đi nơi nào chơi sao? Nottingham có gì vui sao? Những người pháo đài a, Robin Hood đã từng chiến đấu quá địa phương a. Không có ý gì. Sania bĩu môi. Ây, Đan cũng biết. Những thứ đồ này xác thực không có ý gì. Hắn cùng Sania không phải là yêu thích chung quanh du lịch. Cảm thán tốt đẹp non sông người. Ta chỗ nào đều không đi. Sania lắc đầu một cái. Ta không phải là đến Nottingham du lịch. Ta là tới xem Tony thúc thúc. Còn muốn đi chỗ nào? Đan bị Sania lời nói này nói sửng sốt. Đi một cái nào đó xa lạ thành thị Vân An nhiều năm không gặp lão hữu. Lão hữu nhiệt tình sắp xếp bằng hữu hành trình. Ngày hôm nay đi nào đó danh thắng. Ngày mai đi nào đó quang cảnh. Ngày kia đi nào đó phố kinh doanh. Thế nhưng người đến nhưng lắc đầu từ chối. Đối với lão hữu nói, ta là tới xem ngươi, không phải đến xem những người quang cảnh. Nghĩ tới đây, Đan nở nụ cười. A, cuộc sống của ta nhưng là rất khô khan đĩa. Ta không để ý. Sania ở trên ghế sofa ngồi xuống. Người muốn làm cái gì cũng có thể. Không cần để ý ta. Ta ở đây là tốt rồi. Nói xong, Sania mở ra một quyển tạp chí. Xem lên, Đan nhìn một chút cái tiểu nha đầu này. Cái gì cũng không nói. Hắn biết. Cuộc sống như thế ở sau đó còn dài rất đây. Hiển nhiên Sania đem nơi này coi như một cái thời gian dài nơi ở căn cứ. Được rồi, nàng yêu thích sẽ theo nàng đi. Để Sania ở tại nhà mình. Đan bao nhiêu vẫn còn có chút lo lắng. Tuy rằng nhà hắn chu vi cũng không có mai phục phóng viên. Nhưng ai có thể bảo đảm nào đó phóng viên đi ngang qua thời điểm không sẽ thấy thế giới người mẫu. Ra vào Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng cửa nhà đây. Cũng may, mấy ngày nay tất cả thái bình. Sania cũng làm rất đầy đủ mà chuẩn bị công tác. Cũng không có để các truyền thông phát hiện cái gì kẽ hở. Chỉ là Đường xem Đan ánh mắt có chút không đúng. Đan mới chẳng muốn đi quản Đường trong lòng đang suy nghĩ gì đấy ngược lại không phải chuyện tốt. Đẹp gì, ngoại trừ trong nhà có thêm một vị tiếu khách trọ ở ngoài. Đan địa sinh hoạt cùng công tác tất cả bình thường, mang đội huấn luyện, chuẩn bị thi đấu, tình cờ, ứng phó truyền thông. Đương nhiên hiện đang đối mặt truyền thông thời điểm hắn gặp có chút sốt sắng. Chỉ lo những người có mặt khắp nơi không gì không làm được, paparazzi đột nhiên hỏi hắn tại sao Sania sẽ xuất hiện ở gia đình hắn vấn đề như vậy. Kỳ thực, Đan đa nghi rồi. Sania bình thường công tác phi thường bận rộn, tính ra một tuần ở tại Nottingham mới thời gian cũng không nhiều. Ở tại Đan nhà thời gian cũng là càng không hơn nhiều. Phần lớn thời gian nàng cần ở London, ở Paris, ở Milan, ở Madrid, thậm chí là ở nước Mỹ công tác. Nếu như nàng không ở Nottingham, như vậy Đan mỗi ngày đều có thể thu được đến từ Sania phát tin nhắn. Nàng mỗi đến một chỗ sẽ dùng điện thoại di động đập rất nhiều nàng ở nơi đó địa bức ảnh. Dùng thải tin phân phát Đan. Cảm tạ hiện đại phát đạt khoa học kỹ thuật cùng thông tin thủ đoạn. Coi như hai người cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể như mặt đối mặt như thế tán gẫu. Đương nhiên, những thứ này đều là trong cuộc sống cười nhỏ tề. Vẫn là công tác càng quan trọng. Sania ở nỗ lực làm việc. Đan cũng ở nỗ lực làm việc. Ở sân khách chiến thắng Barcelona sau khi Forest ở giải đấu bên trong vòng thứ 28 sân khách 2-2 cùng Wigan Athletic bắt tay giảng hòa. Ngày mùng 3 tháng 3 lại sân khách một bóng tiểu thắng Newcastle. Một bình một thắng địa thành tích. Coi như không tệ. Sau đó liền lại là Champions League vòng knockout. Lần này đến phiên Nottingham Forest sân nhà. Đối thủ của bọn họ là Barcelona. Bắt được hai cái sân khách ghi bàn. Còn ở Nou Camp đã đánh bại Barcelona. Nottingham Forest sĩ khí chính vượng. Barcelona lần này nước Anh hành trình. Lành ít dữ nhiều. Thi đấu trước có một cái hai bên huấn luyện viên trưởng đều dự họp buổi họp báo tin tức. Rất ngắn gọn. Chính là công bố một hồi liên quan với hai bên đội bóng chuẩn bị cuộc tranh tài này sự tình. Trên một cuộc tranh tài địa kết quả các truyền thông cũng đều xào quá. Trên căn bản không có gì hay quan tâm. Chân chính trò hay là ở trận đấu kết thúc sau khi Đan đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm. Độ cao tán thưởng Barcelona. Cho rằng bọn họ thực lực siêu quần. Cách đá hoa lệ. Là hiện nay thế giới giới bóng đá nghệ thuật bóng đá đại biểu. Đồng thời nói đây là Barcelona truyền thống. Hắn đối với vẫn kiên trì loại này truyền thống Barcelona câu lạc bộ biểu thị kính ý. Bởi vì ở càng ngày càng công danh lợi lộc nghề nghiệp bóng đá bên trong. Muốn phải kiên trì nghệ thuật bóng đá chi đạo quá khó khăn. Đánh đổi rất khả năng chính là liên tục mấy năm một cái quán quân đều không có. Những câu nói này để truyền thông cùng Rijkaard đều phi thường giật mình. Tony Dan bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Làm sao đột nhiên đổi tính? Rijkaard cân nhắc vấn đề càng thâm nhập. Hắn hoài nghi đây là Dan thả một lần bom khói. Hết sức tán thưởng đối thủ. Để đối thủ thả lỏng cảnh giác. Hắn biết Dan là một cái rất giàu hoạt người. Hắn càng là như thế tán thưởng chính mình đội bóng. Chính mình liền càng muốn cẩn thận một chút. Ngay ở Rijkaard trong bóng tối đề phòng Dan thời điểm. Một bên Đan đã tán thưởng xong Barcelona, đón lấy hắn đối với các truyền thông nói rằng, các ngươi nhìn, Barcelona như vậy vĩ đại, thật giống như những người thế tập mấy đời quý tộc như thế. Cao quý hoa lệ, mỗi ngày đàm luận đều là nghệ thuật và văn học, bọn họ quần áo ngăn nắp, ủng có thật nhiều người bên ngoài mấy đều đếm không hết địa vinh dự. Có người phản đối ta cái này tỉ dụ sao? Không có ai lắc đầu. Cũng không ai lên tiếng nghi vấn. Đan lần này tỉ dụ xác thực cũng rất xứng địa. Cùng đại đa số, bình dân, đội bóng so ra. Nhà giàu Barcelona không phải quý tộc còn có thể là cái gì? Đan rất cao hứng đại gia phản ứng. Hắn quay đầu nhìn còn đầu óc mơ hồ địa Rijkaard. Mỉm cười nói. Mà chúng ta Nottingham Forest ni. Cùng Barcelona so ra nhưng là khó coi hứa hơn nhiều. Chúng ta không phải cái gì quý tộc. Chúng ta chỉ là một đám Robin Hood. Này lời vừa nói ra. Phóng viên bên trong phản ứng nhanh nhân mã trên nở nụ cười. Vừa bắt đầu mọi người đều còn đang suy đoán Đan tại sao muốn hết sức khen tặng Barcelona. Chẳng lẽ là muốn cố ý yếu thế? Làm cho đối phương hạ thấp cảnh giác. Hiện tại đáp án công bố. Robin Hood là làm gì? Chuyên môn cùng các quý tộc đối nghịch địa chứ? Đan thế này sao lại là yếu thế? Đây rõ ràng là trần trụi khiêu khích cùng uy hiếp. Rijkaard không phải ngớ ngẩn. Robin Hood là người nào hắn vẫn là biết một ít. Buổi họp báo tin tức hiện trường phần lớn phóng viên bị Đan lời nói này chọc phát cười. Coi như vừa bắt đầu không phản ứng lại người đang nghe người khác giải thích sau khi cũng đều đi. Theo cười, khung cảnh này để người Hà Lan thật mất mặt. Bị Đan như thế nháo trò. Này buổi họp báo tin tức cũng không có gì hay mở. Raikat cùng Đan tan rã trong không vui. Sẽ chờ ở trên sân bóng báo mũi tên này mối thù. Đan mới sẽ không để cho hắn được toại nguyện đây. Này mùa giải giết vào Champions League trận chung kết là yêu cầu thấp nhất. Hắn sẽ không cho phép Barcelona làm chính mình chướng ngại vật. Nếu như đúng là chướng ngại vật, vậy thì đá một cái bay ra ngoài. Sau một ngày City Stadium, ngày đó, City Stadium nghênh đón từ khi 96 năm European Championship cải biến sau khi trên ngọn núi cao. Nhiều nhất có thể chứa đựng 3 vạn người trái đất tràng không còn chỗ ngồi. Còn có vô số fan bóng đá bồi hồi ở bên ngoài trên quảng trường thật lâu không muốn toán đi. Hy vọng đợi được một tấm trả vé. Ở Platini đánh vào đối thủ này thời điểm, Forest các cổ động viên ngay ở tập thể chờ đợi ngày đó đến. Bọn họ muốn ở chính mình sân nhà cho Barcelona một cái tối long trọng hoan nghênh thức. Muốn cho Barcelona các cầu thủ mãi đến tận một số năm sau khi còn nhớ kỹ cuộc tranh tài này bầu. Không khí, tên mập John đứng ở khán đài hàng trước nhất, quay đầu hướng những người đáng tin các cổ động viên lôi kéo cổ họng hống kỳ thực càng xem hào nói. Mọi người, đây là chúng ta địa cơ hội. Hai cái cuối tuần trước, Barcelona mấy thằng chó ỉ vào nhiều người ở địa bàn của bọn họ trên ép chúng ta. Ngày hôm nay là báo thù thời điểm, để bọn họ nhìn một cái chúng ta nước Anh fan bóng đá truyền thống. Để đám người kia nhìn một cái gì mới thật sự là fan bóng đá. Đem ca hát lên, không cho dừng lại, khẩu hiệu gọi lên, đừng làm cho Barcelona tiếng người âm vượt trên chúng ta. Hiện trường bầu không khí bị này một cái khán đài các cổ động viên mang lên. Càng mang càng lớn, lan đến phạm vi càng ngày càng rộng. Từ một mảnh trên khán đài lan đến gần cả tòa sân bóng. Hết thảy Nottingham Forest người đều ở hát vang ca khúc, theo hô hô khẩu hiệu, thi đấu còn chưa có bắt đầu. Cũng đã để Barcelona địa các cầu thủ đầy đủ cảm nhận được cái gì mới là sân khách. Hoàn toàn không có đến mình mới fan bóng đá tiếng reo hò trợ uy thanh. Hoàn toàn không thấy mình cổ động viên. Phóng tầm mắt nhìn tới, đập vào mi mắt tất cả đều là màu đỏ, còn như biển máu sóng dữ. Trùng kích khán đài lan can, tựa như lúc nào cũng gặp phá tan trở ngại chút xuống. Đem mảnh này màu xanh lục sân vận động đều biến thành đại dương màu đỏ. Nukem là một cái nhiều nhất có thể chứa đựng 9 vạn người loại cực lớn sân bóng. 9 vạn người cùng kêu lên hò hét, thanh thế cố nhiên uy mãnh. Có thể City Stadium tiểu cũng có tiểu địa chỗ tốt. Không gian nhỏ hẹp áp xúc các cầu thủ cùng fan bóng đá trong lúc đó khoảng cách. Bọn họ mỗi một thanh chửi rủa cùng ca hát đều phảng phất ở bên tai mình như thế. Không chỉ trùng kích những này màng nhĩ của người ta, còn trùng kích trái tim của bọn họ. Bọn họ mặt đối mặt nói chuyện khả năng đều cần giống lớn kêu. Bằng không căn bản nghe không rõ ràng. Trận thế này, coi như là ở tử địch Real Madrid sân nhà Bernabeu cũng chưa từng thấy. Đều nói nước Anh fan bóng đá sân bóng bầu không khí cuồng nhiệt. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ân, không đúng. Hiện tại không phải là cảm thán cái này thời điểm. Đan đứng ở bên sân, rất hài lòng cái này sân nhà bầu không khí. Đều nói fan bóng đá là trên sân thứ 12 người. Có loại biểu hiện này fan bóng đá nhưng là hoàn toàn xứng đáng. Hắn rất cảm kích ông trời cho mình như thế một đám trung thành tuyệt đối fan bóng đá. Thời khắc mấu chốt có thể ở sau lưng đẩy hắn một cái. Hắn đột nhiên có loại thân là tướng lĩnh cảm giác. Chỉ huy thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu. Phá cường địch, thu danh giới. Vung tay lên ứng người tập hợp. Đại vương, có giết hay không? Đại vương, có giết hay không? Có giết hay không? Có giết hay không? Có giết hay không? Có giết hay không? Đan đưa tay phải ra. Đột nhiên vung lên. Giết. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 63, 32 giây. Địa ngục cùng thiên đường cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.